Chương 978, ân ai, ngươi dám mang theo linh lực, tràn ngập sát khí thanh âm, càn quét mấy trăm dặm. Ngay tại kinh hãi đối phương đại năng trở về Quách Địch các loại xa xa thấy được nàng cùng Phổ An trưởng lão cùng một chỗ, cho rằng từ hàng trai vị tiền bối nào tới, từng cái phấn chấn, đánh lại được càng thêm sắc bén. Chỉ có trời bức một phương cùng Cốc Lệnh Tắc đồng loạt biến sắc. Cốc Lệnh Tắc là xuyên thấu qua song thai cảm ứng, biết muội muội tới. Mà trời bức gần ai trưởng lão danh hiệu, dù là Phổ An cũng không dám như thế ra lệnh uy hiếp. Cái này mới tới bọn họ chờ lấy trưởng lão nổi giận xuất thủ, còn nhân tộc mấy phần nhàn sắc, có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ân ai chỉ là vung ra mấy đạo nhu hòa ánh sáng, cưỡng ép tách ra đánh nhau người. Đưa cờ rồi, đều đừng có lại nhìn, các ngươi trên thân có tiên thạch sao đều giao lên, ta mượn dùng ân ai dù hận thấu lưu duyệt để hắn mất mặt, nhưng bây giờ thật không dám lại để cho nàng tâm tình không tốt. Nha đầu chết tiệt kia chính là khối lưu manh. Nâng 5.000 vạn tiên thạch, rõ ràng là không muốn hợp tác. Vì lẽ đó, vì thiên mẫu, khẩu khí này hắn không nhận cũng phải nhận, còn phải thật tốt nhận. Ân trưởng lão Phổ An động tác QNZ tương đương nhanh, mang theo lưu duyệt thoáng qua đổi tới, lơ lửng ở rằng có hai phe trên không, ta thích khối lớn tiên thạch, lưu duyệt nói tiếp, nếu như đều là khối nhỏ, phiền toái lại thêm 100 vạn. Lưu duyệt không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy vân tịch cùng đào đào, tâm niệm hơi đổi. Liền chuẩn bị mượn hoa hiến phật, tiễn trên đời nhất tục tiền. Ân ai đã bị nàng làm tê, không phải liền là thêm ra 100 vạn sao hắn đồng ý vẫn không được cũng không tin. Việc khác chuyện thuận theo, này nha đầu chết tiệt kia còn có thể người thần bí chuyện bên trên, ăn nói lung tung. Thành hắn liếc về phía có chút đờ đẫn tộc nhân, giọng nói cũng không có vừa mới nhu hòa, mang đầy không kiên nhẫn cùng lệ khí, các ngươi nhanh lên tiếp cận tiên thạch. Trường lao hết LN Na Y đến LN Kha cờ lên tiếng, tuy rằng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, muốn bọn họ theo để phòng đến móc tiên thạch, nhưng trời bước một phương, ai cũng không dám hỏi quá nhiều. Hai mươi mấy cái tiểu đội trưởng ngẩng đầu lên, đang muốn tự nhận không may, một người 5 vạn, 10 vạn hồ lộng qua lúc, lại thu được cân ai ngầm truyền âm. Nhân tộc một phương chỉ thấy sắc mặt bọn họ thay đổi dần, sau đó, phân tán ra, mỗi hướng tiểu đội đi. Cầm chữ vật giới chỉ nhận lấy mặt người tiền. Cốc Lệnh Tắc phát hiện bọn họ là đến thật, khoe miệng nhịn không được, giật một cái. Mấy trăm năm không thấy, muội muội nàng dù mặc vào Phật môn pháp y, tính tình vẫn còn một điểm không thay đổi, lừa bịp người bản sự, nâng cao một bước. Đáng thương nàng Cốc Lệnh Tắc ở trong lòng thở dài, đời này, nàng đại khái là chạy không khỏi, cho muội muội lo lắng đề phòng. Vô số trong trí nhớ muội muội, tuy rằng xương cốt vẫn luôn quá cứng rắn, có thế bình thường đều là nhu thuận, thật không biết đời này nàng, làm sao lại đối kiếm tiền cố chấp như vậy. Tuy rằng không thi cờ hờ lưu duyệt trên thân có theo phản văn phương pháp phục, thế nhưng là như thế ngẩng đầu nhìn, nàng vẫn cảm thấy muội muội rất có phong thái, rất xinh đẹp, xem không đủ lưu duyệt cảm giác được vô số ánh mắt bên trong, nàng muốn nhất đáp lại một màn kia, mượn do xét nhân tộc phương này thời điểm, mịt mờ hướng Cốc Lệnh Tắc giật một chút khỏe miệng. Thật tốt tam thiên thành không đốc, thế mà chạy đến nơi đây. Nàng thật có chút bại. Bất quá, vẫn là tốt mừng rỡ. Thỉnh Lưu Yên tiên tử đóng gói thời vũ sư bá, đóng gói người đồ tử sư tôn, lại không nâng Cốc Lệnh Tắc. Có thế kỳ thật, nàng có chút muốn nàng. Ngạc Long động thiên tại Lưu Yên tiên tử nơi đó qua đường sáng, băng nhu động thiên hiện tại ngược lại cũng không cần lại thu tại trong tay nàng. Ấn ai thấy được nàng hơi câu khoe miệng, buồn bực đồng thời, trong lòng cũng là bưng lỏng. Xú nha đầu tại trước mặt nhiều người như vậy làm náo động, tựa hồ rất đắc ý bất quá ân ai ở trong lòng hung tợn chửi mắng, thu hắn đồ vật, một hồi hắn tra hỏi thời điểm, ngược lại muốn xem, nàng lại là cái gì sắc mặt tâm ma thệ đối với mấy cái này có hy vọng tiến thêm một bước thiên tài, chế ước mới là thật lớn. Bị Quách Địch các loại bảo hộ ở trong đám người đào đào, lòng bàn tay luôn luôn tại trên mũi nhẹ xóa, nàng hình như ngửi thấy người nào đó quen thuộc mùi, có thế kia mùi. Rồi lại như trước kia không giống nhau lắm. Là nàng có còn hay không là nàng thế nhân đều nói lưu duyệt mù, có thế khoảng thời gian này đến nay, nàng lại không tại Cốc Lệnh Tắc trên mặt, cảm nhận được quá nhiều bi quan. Theo lý mà nói, nếu như người nào đó thật có chuyện, nàng tựa hồ nên tại Tam Thiên Thành củng cố địa vị của mình, thuận tiện tiến giai lại tiến lên giai, cho người kia làm kiên cường hậu thuẫn mới là. Đào đào xoa cái mũi, dò xét lưu duyệt thời điểm. QNZ tại muốn sai trong ánh mắt, quan sát được kia lóe lên ý cười. Ôi nàng răng đột nhiên có chút đau, đã có thể xác định đứng tại Phổ An trưởng lão trên trường kiếm chính là người nào. Trưởng lão, đây là ngài muốn tiên thạch. 5.000 vạn tiên thạch, bọn họ một đống người, tiếp cận 40 triệu, còn lại 1.100 vạn, trưởng lão ý tứ, hắn cho. Ân Ai đem thần thức xuyên qua đảo qua về sau, trở tay liền lấy linh lực đưa đến Lư Duyệt trước mặt, trong này chính là 40 triệu, còn lại 1.100 vạn, ta cho. Hắn tiên thạch, đều là khối lớn, một lần lấy ra, càng đẹp mắt chút. Không có thực lực, lại có nhiều như vậy không nên có tài vật, vẫn là cầm thần bí nhân kia tin tức sửa đổi. Ân Ai không tin, Phật Ngô cùng Từ Hàng Trai, thật có thể đem nàng hộ đến giọt nước không lọt. Khối lớn tiên thạch, hoặc trắng, hoặc lam, hoặc xanh, hoặc vàng tại vừa mới dâng lên nhu hòa dưới ánh trăng, để người hoa mắt cực hạn, chung quanh mùi máu tươi cùng trùng mùi thối. Tại này một hồi hình như vô hạn đi xa, rất nhiều người đều nhịn không được hít một hơi dài. Còn có 40 triệu tại trong tay nàng A Quách Địch các loại không tự chủ được lại nhìn về phía Lư Duyệt cố chấp trong tay chữ vật giới chỉ. Lư Duyệt không để ý ánh mắt của mọi người, linh lực khẽ động, khối lớn tiên thạch, đều bị nàng thu hồi. Thanh Trần Tiểu Hữu, hiện tại tâm tình của ngươi song chưa Ân Ai hướng về nàng mỉm cười. Cũng được vậy ta có thể hỏi vấn đề được. Bất quá đang hỏi một chút đề lúc trước, thiền bối có thể toàn bộ trời bức tộc danh dự thể, 10 vạn năm bên trong, không được đối ta cùng Từ Hàng Trai động thủ, nhà ta địa bàn, không chào đón các ngươi. Ha ha, Ân Ai cười cười, không đối tiểu hữu cùng Từ Hàng Trai động thủ, ta nghĩ, vấn đề này có chút khó, nếu như các ngươi chủ động thủ, chán ở dê lẽ lại chúng ta còn thành thật hơn bị vì lẽ đó, ta chỉ có thể thề, các ngươi không hướng chúng ta động thủ. Chúng ta QNZ tuyệt không chủ động hướng các ngươi động thủ, ngươi xem có thể thực hiện yêu cầu hợp tình hợp lý, Lư Duyệt gật đầu. Tốt vậy cái này thề, ta liền có thể phát, Ân Ai ánh mắt nhắm lại, bất quá tiểu hưu cũng muốn thề, không thể đánh lừa dối, nếu không tiểu hưu ra hủy tông diệt chính mình cũng chúng bạn xa lánh chết không yên lành. Cái gì quốc lệnh tắc trong mắt bạo xuất một chút sát ý này thật là thật độc á, ra hủy tông diệt QNZ may mà hắn dám nhắc tới. Lư Duyệt cười lạnh một tiếng. Thanh Trần chỉ là Phật Ngô sư phụ tục gia đệ tử, nàng phu y trên người Từ Hàng Trai pháp y, bộ quần áo này là ta mặt dày mày dạn từ sư phụ kia được đến, vì lẽ đó ta tạm thời còn không tông đâu. Nhà của nàng tuy rằng đã sớm không có, nhưng tông môn mấy cái chưa hề làm qua có lỗi với nàng chuyện, đều ở trong lòng. Người cũng đừng nói với ta, cầm Từ Hàng Trai làm thề, trong nhà của ta người có thế tất cả đều không đồng ý đâu. Nàng ngạo nghễ liếc xem hắn, nếu không ngươi cho rằng, gia sư như thế thích ta, làm sao lại không thu ta vì đệ tử chính thức này. Ân Ai ánh mắt lóe lên, kia tiểu hữu vì sao, muốn tại ta trong lời thề hơn nữa. Từ Hàng Trai rất đơn giản A Lư Duyệt cười cười, bởi vì ta hiện tại trận chính là sư phụ ta thế, nhà ta. Nàng giơ tay lên, đếm 1, 2, 3, 4, 5, sau đó sắc mặt hơi đắng, đều đang giận ta, không cho phép ta đánh bất luận cái gì danh hiệu. Bởi vì côn bằng phi huyên. Sở hữu biết Thanh Trần danh tiếng, kỳ thật đều hiếu kỳ nàng cùng phi huyên chân chính xuất xứ. Tốt Ân Ai gấp chằm chằm nàng một cái trước mắt, gật đầu đồng ý, ta Ân Ai lấy trời bức tộc trưởng lao danh dự thể, chỉ cần Thanh Trần thành thật trả lời vấn đề của ta, không đánh bất luận cái gì lừa dối, 10 vạn năm bên trong, trời bức tộc sẽ không đối nàng cùng Từ Hàng Trai động thủ, càng sẽ không tiến vào địa bàn của các nàng. Hai tộc nhân yêu đã hợp tác, hắn tranh Từ Hàng Trai còn chưa kịp đâu. Vì lẽ đó, thêm không thêm đều không phải quá trọng yếu. Ta Thanh Trần lấy tâm ma thể Lư Duyệt gắng sức cắn lại Thanh Trần danh tiếng cùng tâm ma hai chữ, chỉ cần Ân Ai đáp ứng điều kiện của ta, đem nên cho đủ, ta cũng không nói dối, nếu không cha con thành thủ, cha chết mẫu vong. Nói đến đây, con mắt của nàng nhịn không được đóng, chính mình cũng chúng bạn xa lánh, chết không yên lành. Cốc lệnh tắc hít một hơi dài, mới đẻ xuống trong lòng cuộn cuộn. Ha ha ha, tốt Ân Ai hài lòng. Vấn đề thứ nhất chậm Lư Duyệt làm cái ngăn lại động tác, 51 triệu, chỉ là mua ngươi cha hỏi cơ hội, ngươi bây giờ hỏi ta bất kỳ một vấn đề gì, đều phải cho ta tương ứng bảo vật. Hy vọng tiểu hữu không nên quá công phu sư tử ngoạng, Ân Ai dừng một chút, nếu không, tiểu hữu thực lực chưa tới, cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn á. Huy hiếp Lư Duyệt khỏe miệng hơi mỉm cười, đa tạ tiền bối nhắc nhở, nàng lấy ra một quả trống không ngọc giản, tại chỗ vận chuyển thứ mình muốn. Nửa ngày mới thỏa mãn vứt cho hắn, phát như thế đại thế độc, đương nhiên phải vứt đủ vốn. Các hạ nếu có thể làm trận đặt câu hỏi, nếu như không có, kia ngượng ngùng, các ngươi lưu cờ na ho làm tới, lại đến nói chuyện với ta. Đám người chỉ thấy Ân Ai mặt càng ngày càng đen, hiếu kỳ trời bức muốn hỏi nàng cái gì thời điểm, càng hiếu kỳ, nàng hướng bọn họ muốn cái gì. Không đủ, cầm tiên thạch hoặc là gần đây một ít trời, chúng ta bắt hai người đổi, ngươi xem có thể thực hiện Lư Duyệt gật đầu, ngươi trước tiên có thể đem người dẫn tới. Bất quá, nghĩ lấy mạng của bọn hắn mang ta lấy đại nghĩa, vậy các hạ liền đánh nhầm chủ ý. Ân Ai vốn là đánh này một bộ phận chủ ý, bây giờ bị nàng dạng này gọi ra, nên cũng không dám tại đi 99 bước về sau, bởi vì một bước kia mà phí công nhọc sức. Hắn đưa tay ra hiệu xuống dưới, hơn 50 triệu tiên thạch đều tại tiểu hữu trên tay, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, hai bọn họ, một cái ngọc tiên trung giai, một cái ngọc tiên sơ giai, chống đỡ quá xuyên vân phủ cùng 30 khỏa tiên lôi, ngươi thấy có được không này, nha đầu chết tiệt kia ngay cả dùng thiên tàn đèn chứa âm tôn cùng ngân tích, hướng trên đầu mình đập tỏa hồn ấn QNZ không chút do dự, hiển nhiên là cái gan lớn chết trời người. Nếu như có xuyên vân phủ cùng nhiều như vậy số lượng tiên lôi làm lực lượng, còn không biết muốn cho hắn gây bao nhiêu nhiễu loạn. Vì phía dưới người an toàn, cũng vì an toàn của mình, hắn cảm thấy, còn không tính quá thua thiệt. Ân Ai hoàn toàn không ý thức được, hắn lúc này, tại thực chất bên trong, đã đối Lư Duyệt tràn đầy kiên kỵ. Đi Lư Duyệt cười như không cười nhìn hắn một cái, tại chỗ đáp ứng. Xuyên vân phủ tuy là bà bối, nhưng có phi huyên tại, nàng tác dụng, kỳ thật không có nhiều. 30 khỏa tiên lôi là bảo vật không giả, nhưng thật tính mạng du quan, đánh nhau thời điểm, nàng QNZ sẽ không lại cố kỵ cái gì bại lộ không bại lộ vấn đề. Thân là từ điện truyền nhân, làm mấy khỏa lôi chơi, dù là không tiên lôi hủy diệt tính lớn, nhưng cũng không tính vấn đề gì, còn thắng ở bền bỉ. Đi giáp tự phòng cầm đồ vật. Ân Ai rất may mắn bên này là chiến trường, mang theo một cái khẩn cấp khố phòng. Còn nói không đủ, tốt tại hắn những năm này, đều có chút tích lũy. 99 bước, chỉ thiếu chút nữa, vô luận như thế nào, cũng muốn đi đến. Tuy rằng không thể chủ động động thủ, thế nhưng là khiêu khích hoặc là yếu thế về sau, để nàng động thủ trước, lại đoạt lại đồ vật, giết người, hẳn là cũng không phải quá khó. Dù sao Phật Ngô không tại này, Phổ An muốn chú ý quá nhiều người, luôn có hắn càng muốn chú ý hậu bối ở đây. Ấn Ai hạ quyết tâm, muốn để người phía dưới, tương lai quan tâm một ít cái kia gọi quyết định, đây chính là hắn ân nhân cứu mạng kiêm sớm vẫn sư đệ hậu nhân. Rất nhanh, một cái chữ vật giới chỉ liền đưa đến, Ân Ai đối ngọc giản, lại thả thế nhân khó gặp hồng trầm thủy. Đây chính là lúc trước hắn chuẩn bị chính mình dùng để luyện cánh bảo vật, chỉ tiếc Ân Ai nghiêm trọng hoài nghi thứ này, là nàng cho Côn Bằng Phi huyên muốn. Tuy rằng nàng tại thiên dụ quan, cùng kia tiểu tử huyên náo không quá vui sướng, nhưng nhân tộc từ trước đến nay thích khẩu thị tâm phi, nếu không này hồng trầm thủy, nàng cũng không dùng được. Lư Duyệt tiếp nhận hắn lại đưa tới ngọc giản, phát hiện tiên thảo cùng tài liệu lượng, đều có thể đối được, rất hài lòng. Vấn đề thứ nhất, ngươi có thể hỏi. Ba môn bãi ngươi cứu Phật Hà mẹ con lúc, chính là ta tổ cân lắc công ba môn bãi thời gian, Ân Ai đẻ xuống khiêu động nỗi lòng, lấy thường thường giọng nói nói chuyện, lúc ấy, có cái dùng ẩn thân pháp bảo kiếp giết tộc ta thần bí tu sĩ, ngươi gặp qua hắn biết hắn là ai đi quả nhiên Lư Duyệt nhíu mày, ngươi gặp qua hắn, biết hắn là ai đi này tựa hồ là hai vấn đề đâu. Một cái, Ân Ai mặt không đổi sắc, nếu như chưa thấy qua, lại thế nào khả năng biết hắn là ai đâu. Ôi Lư Duyệt cười một cái, ngươi cũng biết người ta thân mang ẩn thân pháp bảo, nếu như ta nói, ta gặp qua, nhưng cũng chưa hẳn biết hắn là ai đâu. Thực sự từng gặp Phổ An trước mặt, Ân Ai không dám để cho chính mình quá kích động, vậy ngươi liền đem ngay lúc đó sở hữu tình hình cùng tu vi của hắn, tất cả đều nói một lần đi. Phổ An quay đầu nhìn về phía Lư Duyệt, kia thần bí tu sĩ tại ba môn bãi thế nhưng, là khô đại hảo sự. Nếu là bởi vì tiểu nha đầu này bại lộ, gặp chơi bức trả thù, trong lòng của hắn sẽ rất không dễ chịu. Vấn đề thứ nhất, ngươi hỏi ta, gặp qua hắn, biết hắn là ai đi. Lư Duyệt chậm rãi trả lời hắn, ta có thể minh xác trả lời ngươi, ta gặp qua, nhưng không biết hắn là ai. Còn ngươi để ta đem ngay lúc đó sở hữu tình hình cùng tu vi của hắn tất cả đều nói một lần, cái này tựa hồ là vấn đề thứ hai. Đây là muốn làm thịt chết hắn sao? Ân Ai nếu không phải muốn biết càng nhiều người thần bí tin tức, muốn đem thiên mẫu di hạ yêu đan cái gì đoạt lại, thật nghĩ vi phạm lời thề, tự mình đem nàng làm thịt. Chúng ta ở chỗ này, chỉ có một cái khẩn cấp khố phòng. Hắn cưỡng chế khẩu khí kia, hiện tại, ta cầm khẩn cấp khố phòng tất cả mọi thứ, mua vấn đề thứ hai, ngươi thấy có được không?